thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 110. Bị thương nặng yêu thú. Hắc hắc, loại sự tình này khỏi cần ngươi lo lắng, phát hiện thời điểm yêu thú kia đã trọng thương, hiện tại đã bị chúng ta vây quanh, chờ nó thương thế nặng hơn một ít là có thể thu lưới. Tào Cảnh Bân trong lời nói cũng là có chút kích động. Sánh ngang võ linh cấp cường giả yêu thú A, sẽ chết ở trong tay bọn họ. Nếu có thể tự tay tiêu diệt như vậy một đầu yêu thú, cũng xứng đáng bản thân võ sư thân phận. Nhị thúc, giết yêu thú cấp 3 khẳng định có thể được lời không ít tiền đi. Tào Mãnh hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi. Đó là yêu thú cấp 3 cơ hồ cả người là bảo, khẳng định có thể kiếm một món tiền lớn. Hơn nữa, nếu có thể ra một cái tam giai yêu hạch nói, vậy được lợi lật, vận hành lời hữu ích, tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều Tào gia chúng ta ở Viêm Thành địa vị. Quá tốt, Tào gia chúng ta địa vị, đến lúc đó có thể hay không có thể so với Triệu gia. Tào Mãnh hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt đều có thể chảy ra. Hắn ở Viêm Thành tuy là cũng coi là một quần áo lụa là bình thường khi dễ người cái gì. Thế nhưng cùng Triệu gia mấy cái quần áo lụa là so với, hắn còn kém xa, mỗi lần thấy Triệu gia đệ tử diếu võ dương oai, không ai bì nổi, Tào Mãnh đều hâm mộ muốn đổi họ Triệu. Nghe nói như thế, Tào Cảnh Bân không nói gì. Đối chính hắn một cháu trai ngu xuẩn trình độ, hắn lại có một nhận thức mới. Triệu gia ở Viêm Thành một tay che trời, liên thành chủ phủ đều không để vào mắt, phía sau tuyệt đối là có võ linh cấp cường giả chỗ dựa. Mà bọn họ bất quá là vận khí tốt, đối phó một cái bị thương nặng yêu thú cấp 3, làm sao có thể cùng Triệu gia đánh đồng. Sở Thanh Vân thoát khỏi Tào Cảnh Bân hai người truy sát sau, là lý do cẩn thận, lại đang mê vụ xâm lâm trong tùy ý chuyển 2 giờ mới bắt đầu hướng ngoài rừng rậm đi tới. Bởi vì lần trước ngay mê vụ xâm lâm trong lạc đường, sở dĩ Sở Thanh Vân đã sớm hướng Trần Kim Sư thăm dò. Làm sao ở mê vụ xâm lâm trong phân biệt phương hướng tìm được lối ra? Thật loại sự tình này, nói trắng ra cũng rất đơn giản, bất quá là một ít kinh nghiệm vấn đề. Đi một hồi, Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Trước ở mê vụ xâm lâm trong lỗ tai lúc nào cũng tràn đầy các loại côn trùng kêu vang tiếng chim hót, tình cờ còn có thể thấy một ít thú nhỏ độc xà vọt qua. Thế nhưng gần nhất mấy phút, Sở Thanh Vân hồi ức một cái, dường như không nhìn thấy bất kỳ một cái nào vật còn sống, hơn nữa chung quanh đặc biệt an tĩnh, liền một điểm côn trùng kêu vang tiếng chim hót âm cũng không có, quả thực tính được làm người ta hoảng hốt. Sự tình ra gì thường tất có yêu. Sở Thanh Vân trong lòng vạn phần cảnh giác, thậm chí rút ra bảo kiếm, dùng ra ẩn khí quyết cùng tiềm hành hồn kỹ, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, mỗi một bước đều là cẩn thận vạn phần. Như vậy đi tới khoảng chừng 2-3 phút, leo lên một cái ải sườn núi sau. Sở Thanh Vân hù dọa được kém chút không có gọi ra, nhanh lên che miệng mình, đột nhiên lùi về đầu. Hắn thấy phía trước có một dòng suối nhỏ, bên dòng suối nhỏ một bên nằm một cái quái vật lớn. Đó là một cái sư tử bộ dáng yêu thú, nhưng so với hắn gặp qua bất kỳ một cái nào yêu thú cũng phải lớn hơn. Nằm ở chỗ này giống như là một tòa phòng ở một dạng, gần là khẩu người, là có thể khiến người ta cảm thụ được áp lực thật lớn. Hơn nữa yêu thú kia trên thân tản mát ra từng đợt khí tức cùng uy áp, càng làm cho Sở Thanh Vân sợ mất mật, thân thể đều là không thể ngăn chặn, bản năng đang khe khẽ run rẩy. Yêu thú cấp 3 tuyệt đối là yêu thú cấp 3. Sánh ngang võ linh cấp cường giả yêu thú. Sở Thanh Vân trong lòng gầm thét, một lòng quả thực nhất đến cổ họng. Nơi này cũng không phải mê vụ xâm lâm khu vực nòng cốt, theo lý thuyết, căn bản không nên có yêu thú cấp 3 xuất hiện mới đúng. Thế nhưng, cái loại này kẻ khác hít thở không thông uy áp sẽ không sai, phía trước đầu kia chính là yêu thú cấp 3. Lúc này, Sở Thanh Vân không gì sánh được tưởng niệm U Vân, nếu có võ linh cấp cường giả bên người, hắn chắc chắn sẽ không sợ, thế nhưng không có nói, chỉ dựa vào một con rối tuyệt đối không phải yêu thú cấp 3 đối thủ. Ở ải sườn núi phía sau trốn một hồi, Sở Thanh Vân đem ẩn khí quyết thi triển đến mức tận cùng, thân thể không dám có một chút chỉ vào làm. Bất quá rất nhanh, hắn thấy được có cái gì không đúng. Theo lý thuyết, coi như là ẩn khí quyết thi triển đến mức tận cùng, cũng không khả năng trốn được yêu thú cấp 3 linh giác, trừ phi yêu thú kia có vấn đề. Lại muốn một cái, Sở Thanh Vân cắn răng một cái, chậm rãi cẩn thận từng ly từng tí theo ải trên sườn núi lộ ra nửa cái đầu, nhìn về phía khổng lồ sư tử. Cái này vừa nhìn phía dưới, đúng là phát hiện vấn đề. Sư tử yêu thú bên cạnh suối nước đều bị nhuộm thành màu đỏ nhàn nhạt, con yêu thú kia bụng có một cái cực kỳ vết thương ghê rợn, thậm chí đều có thể mơ hồ thấy bên trong lành lạnh bạch cốt, đại cổ huyết dịch thỉnh thoảng theo vết thương kia trong tuôn ra. Yêu thú này bị thương nặng. Lại nhìn yêu thú đầu, nó hai mắt chỉ là hít một đường mây, hơn nữa hô hấp đều lộ vẻ rất mệt mỏi hình dạng. Một đầu bị thương nặng yêu thú cấp 3. Sở Thanh Vân trong lòng không nhìn được có chút kích động, nếu như có thể tiêu diệt đầu này yêu thú tuyệt đối là có thể được chỗ tốt cực lớn. Đối với cần cực đại tài nguyên tu luyện Sở Thanh Vân mà nói, loại này đưa tới cửa tài phú tuyệt đối là không thể bỏ qua. Không có quá nhiều do dự, Sở Thanh Vân liền làm ra quyết định. Được. Tuy là quyết định rất dứt khoát, thế nhưng hắn cũng không có tùy tiện hành động. Mà là trước lùi về đầu theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra khôi lỗi. Huyền Thiên Thần Văn. Ảnh Vũ Hồn. Thập Tinh Đằng Võ Hồn. Ẩm Khí Quyết. Sở Thanh Vân từng cái đem mình sở hữu thủ đoạn tất cả đều chuẩn bị cho tốt, tùy thời có thể thi triển. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cho dù là trọng thương ngã gục yêu thú cấp 3, đó cũng là yêu thú cấp 3, dung không được hắn có nửa điểm lơ là. Có chút sơ sẩy, bị loại này đẳng cấp yêu thú đi lên một cái, có lẽ đều là chí mạng. Bởi vì luôn luôn thi triển ẩn khí quyết, sở dĩ Sở Thanh Vân thả ra võ hồn cùng Huyền Thiên Thần Văn lúc, cũng không có gì khí tức lộ ra, không có bị Lôi Vân Sư phát hiện. Thế nhưng, kế tiếp không thấy may mắn như vậy. Nếu muốn chỉ dùng khôi lỗi, nhất định phải cho khôi lỗi trong rót vào đầy đủ nguyên lực. Sở Thanh Vân mới từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra bó to thượng phẩm nguyên thạch ở trên nguyên lực ba động. Liền hấp dẫn Lôi Vân Sư lực chú ý, khiến nó nghi hoặc nhìn về phía đối diện ải sườn núi. Đối nguyên lực ba động, vô luận là yêu thú vẫn là nhân loại võ giả, đều là rất mẫn cảm. Sở Thanh Vân dùng nguyên lực chấn vỡ nguyên thạch, đem nhiều nguyên lực đánh vào khôi lỗi trong. Cứ như vậy, nguyên lực ba động càng thêm mãnh liệt, Lôi Vân Sư con mắt chậm rãi mở ra, trên thân khí tức cũng bắt đầu chậm rãi đề thăng. Lúc này, nó giống như là một cái ngủ say cự nhân chậm rãi thức tỉnh. Gào gừ. Lôi Vân Sư hét lớn một tiếng, một đạo chói mắt lôi điện theo hắn trong miệng phun ra thẳng đến Sở Thanh Vân tránh né cái kia núi thấp túi đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ sườn núi bị tạc được vỡ nát, ngăn ở đảo kia lôi điện trước cây cối nham thạch tất cả đều hóa thành bột mịn. Vừa hống bình sơn bụi bặm văng khắp nơi. Tiếng hô vang lên trong nháy mắt, Sở Thanh Vân trong lòng liền đột nhiên giật mình, toàn thân lông tơ đều dơ lên đến. Không chút nghĩ ngợi liền trốn khôi lỗi phía sau. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 111. Giết Lôi Vân Sư. Cũng may, khôi lỗi cũng không có bị chính diện trúng đích, chỉ là đã bị điểm chấn động. Một tia chớp công kích sau, Lôi Vân Sư khó chịu giống hai tiếng, gian nan từ dưới đất bò dậy. Thuộc về yêu thú cấp 3 cường hãn khí tức, từ trên người nó tản ra. Khí tức cường đại thậm chí sao động không khí, dâng lên trận trận cuồng phong. Cổ ở giữa lông bầm theo gió mà phiêu, nguyên bản híp lại hai mắt miễn cưỡng lên tinh thần, lúc này Lôi Vân Sư đảo qua trước uể oải. Một cổ vương giả làn gió du nhiên nhi sinh, nó chính là trời sinh vương giả, mê vụ xâm lâm vương. Thế nhưng tại loại này khí vương giả xuống, Sở Thanh Vân cũng là nhìn ra một điểm miệng cọp gan thỏ cảm giác. Không có lý do gì khác, cũng là bởi vì Lôi Vân Sư không có trước tiên đối với hắn công kích. Nếu như Lôi Vân Sư vẫn còn trạng thái tột cùng, nổ banh núi nhỏ kia túi bước ra Sở Thanh Vân sau, nhất định sẽ không chút nào do dự động thủ, một chiêu tiêu diệt cái này chán ghét tiểu con rồi. Thế nhưng, Lôi Vân Sư lúc này lại không có động thủ, mà là muốn dùng bản thân khí tức cùng uy thế đi dọa lui Sở Thanh Vân. Sở dĩ, hiện tại nó biểu hiện càng là cường đại, cũng liền càng nói rõ, nó thật rất chột dạ. Rất không muốn đồng thủ. Lôi mang xạ hiện. Sở Thanh Vân trực tiếp dùng ra bản thân một chiêu mạnh nhất. Nhất đạo thiểm nháy lấy lôi quang kiếm mang chém về phía Lôi Vân Sư. Hơn nữa cùng lúc đó, chính hắn cùng Khôi Lỗi cũng là chia binh hai đường, một tả một hữu chia nhau đánh út về phía Lôi Vân Sư. Lôi Vân Sư lúc này rất tức giận, những thứ này đáng chết đê tiện nhân loại thừa dịp nó trọng thương thời điểm liên tiếp tập kích quấy rầy nó, khiến nó không có cách làm dưỡng thương, thương thế càng ngày càng nặng. Mà hiện tại, lại là trực tiếp đối với nó nổi sát tâm. Dưới sự tức giận, Lôi Vân Sư nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên mặt bàn cỡ cử trảo, một trảo đem đạo kiếm quang kia đánh thành vỡ nát. Vương cấp kiếm pháp thức thứ nhất, Sở Thanh Vân một chiêu mạnh nhất. Cũng bất quá là ở nó trên móng vuốt lưu lại một đạo tóc đen vết tích. Đánh tan kiếm quang sau, Lôi Vân Sư lại lần nữa há mồm, mơ hồ có thể thấy có từng tia lôi điện ở nó miệng to như chậu máu trong ngưng tụ. Tiềm hành. Thập tinh đằng. Sở Thanh Vân cắn răng một cái đồng thời dùng ra hai cái võ hồn. Thân hình nhanh chóng biến được không rõ, 10 cái mặt lục sắc dây cũng là lấy Sở Thanh Vân làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía sinh trưởng đi. Kép, kèm theo kẻ khác tê cả ra đầu tư tư thanh chói mắt lôi quang, lại lần nữa theo Lôi Vân Sư trong miệng bắn ra thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Lôi Vân Sư không phải ngu xuẩn giã thú, xem như cường đại yêu thú cấp 3, nó trí tuệ coi như so ra kém nhân loại, nhưng cũng không kém thiếu. Khôi Lỗi trên thân rõ ràng không có gì tức giận, nó đoán được điểm mấu chốt, vẫn còn là tên nhân loại này trên thân. Lôi quang sáng lên trong nháy mắt, Sở Thanh Vân đột nhiên nhảy một cái, hai cái chói lên bên trái trên cây dây cũng là toàn lực kéo lôi. Để cho Sở Thanh Vân cấp tốc phía bên trái bên né tránh. Chói mắt lôi điện theo Sở Thanh Vân bên cạnh sượt qua người. Mặc dù không có trực tiếp trúng đích nhưng chỉ là tới gần dư uy, liền đem Sở Thanh Vân ngực y phục bỏng cháy đen, cũng may trên người có huyền thiên thần văn bảo hộ, chỉ là bị nóng lưu lại một đạo vừa đỏ vừa thô vết bỏng. Nguy hiểm thật tránh thoát. Khôi Lỗi, lên cho ta. Né qua một chiêu này sau, Khôi Lỗi dĩ nhiên vọt tới Lôi Vân Sư bên cạnh. Ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, Khôi Lỗi nhảy lên thật cao. Một quyền hung hăng nện ở Lôi Vân Sư vết thương đối diện. Thất cấp võ sư lực lượng ở Lôi Vân Sư trong cơ thể mãnh liệt bạo phát. Nếu là lúc thường, loại trình độ này công kích chỉ là cho nó cù lét mà thôi, căn bản không để ở trong lòng. Thế nhưng, hiện tại thân thể hắn một bên kia có một vết thương chí mệnh miệng, huyết nhục xương cốt bị một quyền này lực chấn động, nhiều máu tươi từ vết thương kia bên trong phun ra ngoài. Đau Lôi Vân Sư ngửa mặt lên trời gào thét. Một quyền sau, Khôi Lỗi rơi xuống, sau đó cấp tốc hướng Sở Thanh Vân dựa. Đây chính là Khôi Lỗi yếu điểm, ra tay toàn lực, nguyên lực sẽ tiêu hao thật nhanh, cần liên tục đi bổ sung nguyên lực, mới có thể kéo dài chiến đấu. Cố nén trước ngực đau đớn, Sở Thanh Vân lấy ra mấy nghìn khối thượng phẩm nguyên thạch, chấn vỡ sau, đem nguyên lực đánh vào Khôi Lỗi trong. Lôi Vân Sư thong thả lại sức, nổi giận hai mắt, đã tràn ngập tức giận tơ máu. Nó há hốc miệng đi cường hãn hơn lôi điện, ở nó trong miệng nhanh chóng quán chú. Lúc này Lôi Vân Sư thân thể thật sự là quá kém, chỉ có thể tuyển chọn dùng lôi điện công kích, bằng không, nó đã sớm nhào tới đem Sở Thanh Vân xé thành vỡ nát. Còn muốn đến, không có cửa đâu. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. 10 cái thập tinh đằng dây bỗng nhiên theo Lôi Vân Sư bên người ở trên toát ra, như 10 cái linh xà một dạng. Lượn vòng viêm vào Lôi Vân Sư bên cạnh thân cái kia vết thương khổng lồ trong. Vết thương lại lần nữa bị xé nứt, hơn nữa 10 cái trường đằng đồng thời ở trong cơ thể nó tàn phá bừa bãi, đau Lôi Vân Sư mất lý trí, tức giận giống to. Lôi Vân Sư lắc đầu lớn giống quán chú lôi điện kết một tiếng bắn ra đụng nát vô số đại thụ ở mê vụ xâm lâm trong mở ra một cái vài trăm thước cháy đen thông đạo. Liều mạng một cái. Sở Thanh Vân cắn răng một cái, mang theo khôi lỗi cùng nhau, nhằm phía Lôi Vân Sư. Lôi mang xạ hiện. Cuồng phong chi kiếm. Một kiếm lại một kiếm. Mạnh mẽ cuồng bạo kiếm quang bị Sở Thanh Vân liên tiếp theo vết thương kia bên trong đưa Lôi Vân Sư trong cơ thể. Mà khôi lỗi tức thì bị khống chế trực tiếp đánh vào Lôi Vân Sư trong bụng. Yêu thú trong cơ thể không có dày da lông, lực phòng ngự đặc biệt thấp. Dây, khôi lỗi, kiếm quang ba người liên tiếp tàn phá bừa bãi, đem Lôi Vân Sư vết thương trên người xé sách càng lúc càng lớn, tiên huyết liên tiếp bắn ra ngoài. Tình cờ còn kèm theo cục thịt cùng nội tạng mảnh vụn. Lôi Vân Sư quả thực muốn điên, nó phát cuồng gào thét, điên cuồng lớn vào thân thể, từng đường mạnh mẽ lôi điện phun ra, đem chung quanh tạc một mảnh hỗn độn. Thế nhưng Sở Thanh Vân ngay nó bên cạnh, xây dịch né tránh thủy chung đối mặt với nó khu vực vết thương. Chỉ cần tránh được Lôi Vân Sư đầu, liền không cần lo lắng bị kinh khủng kia lôi điện trúng đích, từ hướng này đến xem. Rời được càng gần, ngược lại là càng có lợi. Dù sao, Lôi Vân Sư thân thể đã rất suy yếu đến nó căn bản cũng không thể rất tốt khống chế thân thể. Vô cùng thê thảm đã đấu kéo dài đại khái 5 phút đồng hồ, Lôi Vân Sư lưu lại lượng lớn tiên huyết, cả khu vực đều tràn đầy nồng nặc máu tanh mùi vị, như là lò sát sinh một dạng thấy đi lên cũng làm người ta buồn nôn. Cuối cùng, Lôi Vân Sư vẫn kiên trì không ngừng kêu rên một tiếng ầm ầm ngã xuống đất. Giật giật một phen sau đó, thật lớn con mắt chậm rãi biến có thể thần. Một đại yêu thú cấp 3. Cứ như vậy chết ở Sở Thanh Vân trên tay. Lúc này, coi như là Sở Thanh Vân cũng không nhịn được muốn cảm khái yêu thú cấp 3 cường đại, chẳng những lôi điện cường đại, ngay cả sinh mệnh lực đều là vượt qua xa yêu thú cấp 2. Bị điên cuồng như vậy ở trong người lăn qua lăn lại, lại vẫn có thể kiên trì ước chừng 5 phút đồng hồ, quả thực thật đáng sợ. Khôi lỗi chui ra ngoài thời điểm trên thân chiếm hết tiên huyết cùng thịt nát, Sở Thanh Vân lấy ra thủy cho nó rửa một lần sau, mới đem nó thu hồi trong giới chỉ. Có chiếc nhẫn chứ vật sau, nước và thức ăn, Sở Thanh Vân đều là bị nhiều. Đúng lúc này, lỗ tai hắn nhẹ nhàng khẽ động. Dường như mơ hồ nghe được rất nhiều người thanh âm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 112. Luyện hóa tam giai yêu. Có người đến. Sở Thanh Vân trong lòng căng thẳng, nếu không lãng phí thời gian. Hai ba kiếm bổ ra Lôi Vân Sư đầu, ba cái thập tinh đằng dây thăm dò vào, rất nhanh thì nắm một cái quả đấm lớn nhỏ yêu hạch. Hoàn hảo mới bảo kiếm đầy đủ sắc bén, bằng không đổi thành trước hắc thiết trường kiếm nói không định trong thời gian ngắn thật đúng là chém không ra Lôi Vân Sư cái này cứng rắn nhất xương sọ. Lôi Vân Sư yêu hạch một đường màu tím nhạt, phía trên còn bất chợt bốc lên từng đạo cặn kẽ tiểu lôi điện. Nhìn qua giống như là tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật một dạng. Bất quá, Sở Thanh Vân hiện tại có thể không có thời gian tán thưởng thu hồi yêu hạch sau thi triển ra tiềm hành hồn kỹ, nhanh chóng rời đi nơi này. Tuy là yêu thú kia thật lớn thân thể cũng là rất đáng giá tiền thế nhưng, phòng ở một dạng cỡ yêu thú thi thể hư không tiêu thất, là một kiện rất chuyện kỳ quái. Sở Thanh Vân tình nguyện không muốn về điểm này nguyên thạch tốt nhất chỗ. Cũng không muốn bại lộ bản thân có chiếc nhẫn chứ vật sự tình. Dù sao, đây chính là liền võ linh cường giả đều có thể đỏ mắt đồ đạc. Sở Thanh Vân rời khỏi không bao lâu, một đám người liền cẩn thận từng ly từng tí đi tới Lôi Vân Sư bên cạnh thi thể. Dẫn đầu là một người mặc trang phục màu xanh lam trung niên nhân, hắn hai bên trái phải, hơi kháo hậu chỗ, còn lại là đi theo Tào Mãnh cùng Tào Cảnh Bân. Người này chính là Viêm Thành chủ nhà họ Tào, Tào Mãnh phụ thân, Tào Cảnh Bân đại ca, Tào Cảnh Văn. Lúc này Tào Cảnh Văn khí sắc có chút khó coi. Trước Sở Thanh Vân cùng Lôi Vân Sư đại chiến, dùm lên tiếng động liền kinh động túi vây chung quanh Tào gia các võ giả. Bọn họ khẩn cản mạn cản, không nghĩ tới vẫn là trễ một bước, Lôi Vân Sư bị kẻ khác sớm cho giết. Lão nhị đi kiểm tra một chút, đầu này Lôi Vân Sư trong ấp có hay không yêu hạch. Tào Cảnh Văn thật sâu cau mày, nói ra. Tào Cảnh Bân gật đầu, nhảy đến Lôi Vân Sư trên đầu, đem cánh tay theo Sở Thanh Vân chém ra đến trong khe, luồn tới đi. Yêu thú sống thời điểm, vô luận như thế nào, đều là không còn cách nào do thám có hay không yêu hạch, thậm chí yêu thú chính mình cũng không biết. Thế nhưng, nếu như đem đầu bổ ra nói, coi như là yêu hạch bị lấy đi, trong thời gian ngắn, trong ấp cũng sẽ lưu lại một chút vết tích. Đại ca, những người kia trong ấp còn có chút lôi điện chi lực, điện tay ta chỉ tê tê dại dại, khẳng định ra yêu hạch. Mẹ, bị người chiếm tiện nghi. Tào Cảnh Bân ở bên trong tỉ mỉ móc một hồi, mặt biến sắc được khó coi dị thường, không nhịn được chửi bới lên. Đáng giá tiền nhất yêu hạch bị người khác lấy mất, lưu lại một thật lớn thi thể cho bọn hắn. Một cái yêu hạch giá trị, vượt xa yêu thú này thân thể, cái này thì tương đương với bọn họ liều sống liều chết nấu một nồi canh, nấu đến cuối cùng thịt đừng bị người cho ăn, cho bọn hắn lưu một nồi canh. Vô luận người này là ai vậy? Hắn đều phải chết. Chủ nhà họ Tào Tào Cảnh Văn tức giận đến xanh mặt, môi đều nhìn không được run. Là kéo suy sụp cái này Lôi Vân Sư, Tào gia có thể nói là bỏ ra vô cùng thê thảm đại giới, ai muốn đến cuối cùng vậy mà tiện nghi người ta. Phụ thân, ngươi nói có phải hay không là tiểu tử kia? Một bên Tào Mãnh khí sắc có chút âm ngoan nói ra. Tào Cảnh Bân đứng ở Lôi Vân Sư trên đầu, lắc đầu. Không có khả năng tiểu tử kia mới tam cấp võ sư, cho dù có một bả thần binh lợi khí, cũng không đủ những người kia một cái tát vỗ. Lão nhị nói có đạo lý, bất quá, cũng không có thể hoàn toàn bài trừ tiểu tử kia có khả năng, dù sao, ở phủ cận đây, đã biết ngoại nhân, là hắn một cái. Trầm ngâm chốc lát, Tào Cảnh Văn la lớn. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người chia nhau đi tìm. Vô luận tìm được ai cũng cho ta phát tín hiệu. Lôi Vân Sư cho dù là trọng thương cũng không phải dễ đối phó. Người nọ nhất định cũng tiêu hao rất nhiều nguyên lực chạy không xa. Nhận được gia chủ mệnh lệnh sau, Tào gia tinh nhuệ các vũ sư đều là top 5 top 3 họp thành đội, hướng các phương hướng lục soát lên. Mặc dù là ở Tào gia có dũng khí đơn độc ở mê vụ xâm lâm đi lại lại, cũng chỉ có Tào Cảnh Văn, Tào Cảnh Bân mà huyên đệ cảnh giới hơi thấp võ sư, vẫn là được họp thành đội mới được. Theo Lôi Vân Sư chỗ ấy sau khi rời khỏi, Sở Thanh Vân cũng không gấp phản hồi Viêm Thành. Lúc này hắn cần một cách địa phương an tĩnh đi dùng tam giai yêu hạch cho thanh kia chuẩn linh cấp bảo kiếm Khải Linh, khiến nó trở thành chân chính linh cấp bảo kiếm. Họp U Vân cách làm, Sở Thanh Vân tìm được một chỗ sơn động, đem một đầu yêu thú cấp 2 đuổi sau khi ra ngoài, bản thân chiếm lấy sơn động còn tìm khối cử thạch, đem cửa động chặn lại. Trong sơn động không gian rất lớn, đầy đủ Sở Thanh Vân sử dụng. Hắn theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một ít ngọn nến đốt cắm ở bốn phía, có chút u ám ánh nến chiếu sáng cả sơn động. Trong sơn động tìm một chỗ tương đối san phẳng mặt đất, Sở Thanh Vân theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra nhiều cực phẩm nguyên thạch. Dựa theo Kim Đại Sư đã nói với hắn, trên mặt đất bày ra một cái phức tạp Khải Linh trận pháp. Trận pháp mở thành sau, Sở Thanh Vân thanh bảo kiếm cùng còn dính huyết yêu hạch đặt vào trong trận pháp. Ở trong trận pháp đưa vào bản thân một điểm nguyên lực sau, toàn bộ trận pháp bị kích hoạt, từng cục cực phẩm nguyên thạch nguyên lực bị trận pháp sâu vào một chỗ. Bay lên nguyên lực, thanh bảo kiếm cùng tam giai yêu hạch đều kéo lên. Yêu hạch tại hạ, bảo kiếm ở trên cao, toàn bộ trong trận pháp tràn đầy nồng nặc nguyên lực. Ở nguyên lực luyện hóa xuống, Sau 3 phút, yêu hạch bắt đầu có động tĩnh, chỉ thấy rất nhỏ một chút tia lôi dẫn theo yêu hạch ở trên tách rời ra, luôn luôn hướng về phía trước. Bay tới bảo kiếm ở trên, bị bảo kiếm thu nạp vào đi. Bắt đầu. Sở Thanh Vân lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười, hắn biết đây là trận pháp ở luyện hóa yêu hạch. Chỉ cần đem yêu hạch trong lực lượng tinh túy toàn bộ rèn luyện ra đến để cho bảo kiếm hấp thu hết, đến lúc đó bảo kiếm là có thể trở thành chân chính linh cấp thần binh. Đạo lý này thật cùng U Vân giúp hắn rèn luyện băng hệ yêu hạch tiêu trừ hỏa độc phương pháp là một dạng. Chỉ bất quá, Sở Thanh Vân lần này luyện hóa là tam giai yêu hạch, hơn nữa bản thân hắn cũng chỉ có tam cấp võ sư thực lực, sở dĩ cần phải mượn trận pháp lực lượng, lấy nguyên thạch đến luyện hóa yêu hạch. Theo thời gian đưa đẩy, một chút lại một sợi tia lôi dẫn theo yêu hạch trong chảy ra, bị huyền phù ở phía trên trường kiếm thu nhận. Mà yêu hạch cỡ cũng là ở nhỏ bé không thể nhận ra, một chút nhỏ đi. Thu nhận nhiều yêu hạch lực lượng tinh túy sau u hắc trường kiếm, dường như cũng nhiều một ít linh động trên lưới kiếm chợt có lôi quang thiểm qua. Tất cả đều ở đây đâu vào đấy tiến hành. Thế nhưng khoảng chừng sau 15 phút trận pháp phát ra nguyên lực bắt đầu yếu bớt, mà cái viên này yêu hạch lại mới giảm nhỏ một vòng, rời hoàn toàn luyện hóa còn sớm. Sở Thanh Vân khóe miệng giật một cái, ban nãy đập vào có chừng 3.000 khối cực phẩm nguyên thạch, vậy mà chỉ luyện hóa như thế điểm. Bất quá này thuộc về này, Sở Thanh Vân động tác trên tay cũng là không có chút nào đầy, ở chiếc nhẫn chứ vật ở trên nhẹ nhàng bắn ra, lại lấy ra một đống thượng phẩm nguyên thạch cùng cực phẩm nguyên thạch, rất nhiều giải vào trong trận pháp. Tốn hao nguyên thạch, hắn còn có thể nhận, nhưng nếu là bởi vì do dự, hủy cơ hội lần này, vậy coi như uổng phí hết tam giai yêu hạch cùng một bả chuẩn linh cấp thần binh, đó mới là thật ngu xuẩn đây. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 113. Lôi Vân Kiếm cấp 5. Có liên tục không ngừng nguyên thạch cung ứng, trong trận pháp nguyên lực ổn định lại, ấm nước sôi hút lên một dạng, chậm rãi luyện hóa yêu hạch. Cuối cùng tốn hao hơn 3 giờ, tiêu hao hơn 2 vạn cực phẩm nguyên thạch cùng hơn 15 vạn thượng phẩm nguyên thạch mới đem tam giai yêu hạch toàn bộ luyện hóa, tất cả lực lượng tinh túy đều bị thanh bảo kiếm kia thu nhận. Khải Linh kết thúc, bảo kiếm chú thành. Sở Thanh Vân triệt hồi nguyên thạch trận pháp, cắt ngón tay, nặn ra một giọt máu bắn đến bảo kiếm ở trên. Linh cấp thần binh cần nhỏ máu nhận chủ sau mới có thể chân chính trường khống. Giọt máu bị bảo kiếm chậm rãi thu nhận, một loại trong chỗ u minh liên hệ xuất hiện ở Sở Thanh Vân cùng thanh bảo kiếm kia trong lúc đó. Lúc này bảo kiếm không còn là thuần túy màu đen, mà là tại màu đen trong hiện lên thâm trầm tử sắc. Một đạo linh xà vậy điện quang phảng phất quấn quanh ở trên thân kiếm một dạng, khi thì xoay quanh tha động, khi thì chui vào thân kiếm biến mất. Nắm chặt bảo kiếm trong nháy mắt, Sở Thanh Vân dường như có thể mơ hồ cảm thụ được bảo kiếm trên có một cổ cuồng bạo sức mạnh cường hãn đang chờ đợi lấy nó chủ nhân khống chế cùng phát tiết. Thuận tay nhẹ nhàng rạch một cái, căn bản là vô dụng lực, một đạo to bằng cánh tay điện quang theo trên thân kiếm bắn ra, trường tiên một dạng đánh vào bên cạnh trên vách đá. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sơn động tựa hồ cũng run rẩy, khối lớn hòn đá nhỏ lúp búp rớt xuống một mảng lớn. Hào kiếm. Nếu là Lôi Vân sư yêu hạch chú thành bảo kiếm, liền gọi ngươi Lôi Vân kiếm. Trường kiếm trở vào bao, lôi điện biến mất. Linh cấp thần binh chú thành sau, Sở Thanh Vân cũng không gấp rời khỏi sơn động, mà là lấy ra hắn lấy được nguyên linh dịch, chuẩn bị tu luyện. Trước ở võ vương trong mộ địa liền thăng tam cấp, cảnh giới đề thăng quá nhanh, Sở Thanh Vân lo lắng nguyên lực cơ sở không đủ vững chắc, sở dĩ trong khoảng thời gian này không có đi tu luyện. Bất quá, đi qua liên tiếp chiến đấu và ma luyện sau, hắn thấy được có thể là thời điểm đề thăng một cái cảnh giới. Trước tổng đạt được 47 giọt nguyên linh dịch, dùng hết một giọt còn dư lại 46 giọt. Sở Thanh Vân lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đổ ra một giọt ấm ánh trong suốt nguyên linh dịch đặt ở trong tay. Cứ như vậy một giọt nguyên linh dịch ẩn chứa cực điểm tinh thuần đến ngưng tụ thành dịch thể nguyên lực, hoặc người chuẩn xác hơn nói chắc là nguyên dịch. Nuốt vào một giọt nguyên linh dịch sau, nhiều tinh thuần nguyên lực ở trong người bộc phát ra. Sở Thanh Vân khống chế những thứ này nguyên lực ở chín cái trong kinh mạch liên tiếp vận chuyển, đem bọn nó chuyển hóa thành bản thân nguyên lực, liên tục không ngừng vận chuyển đến trong khí hải. Trong khí hải nguyên lực, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, chậm chậm bay lên. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Cho dù là nguyên linh dịch cũng đầy đủ dùng có 20 giọt mới đem khí hải lấp đầy để cho trong khí hải sinh ra một loại phồng lên cảm giác. Khí hải lấp đầy sau, Sở Thanh Vân bắt đầu áp xúc nguyên lực, đem nguyên lực lần thứ hai biến được càng thêm ngưng luyện tinh thuần. Trong cơ thể phảng phất oanh một tiếng. Trong khí hải nguyên lực bị áp xúc đột nhiên co lại, lại biến được chỉ bổ sung khoảng chừng 1/5 khí hải. Thế nhưng lúc này nguyên lực tinh thuần trình độ cũng là trước gấp mấy lần. Thành công đột phá tứ cấp võ sư. Thành công đột phá tứ cấp sau, nguyên linh dịch còn có 26 giọt, khẳng định không đủ lần sau đột phá, thế nhưng cực phẩm nguyên thạch còn dư lại hơn 9 vạn khối, thượng phẩm nguyên thạch cũng có gần 100 vạn khối. Sở Thanh Vân cắn răng một cái quyết định tiếp tục tu luyện. Dù sao thì xem như là không thể một hơi đột phá, cũng có thể tích góp từng tí một trong khí hải nguyên lực. Có khí hải sau, tu luyện cũng không giống như võ giả lúc như vậy, không phá nổi kinh mạch sẽ lại lần nữa khép lại. Khí hải sẽ không khép lại, chỉ có thể bị phá hư. Vậy với hàm ý, bị phế. Một giọt lại một giọt nguyên linh dịch bị luyện hóa trở thành cuồn cuộn như nước thủy triều nguyên lực, dũng mãnh tràn vào trong khí hải. 26 giọt nguyên linh dịch tiêu hao sạch sẽ sau trong khí hải nguyên lực cũng bổ sung đến 50% địa phương. Sau đó, Sở Thanh Vân sờ một cái giới chỉ trực tiếp lấy ra cao co nửa người một đống cực phẩm nguyên thạch. Nhất thời cả trong sơn động đều tràn đầy mãnh liệt nguyên lực ba động. Song trưởng ở giữa nguyên lực lập lòe, Sở Thanh Vân một bả luyện hóa cực phẩm nguyên thạch, đem trong ẩm chứa nguyên lực chuyển hóa thành bản thân lực lượng. Cường độ cao luyện hóa để cho Sở Thanh Vân chín cái kinh mạch đều mơ hồ xuất hiện cảm nhận sâu sắc, cho dù là luyện hóa nguyên thạch nguyên lực cũng làm cho hắn đau suốt mồ hôi trán. Bất quá, Sở Thanh Vân vẫn là ở cắn răng kiên trì. Hắn không muốn buông tha, hắn muốn một lần đánh đi vọt tới cấp 5 võ sư. Con đường võ đạo gian khổ. Nếu như loại đau khổ này đều chịu đựng không nổi nói, là vô luận như thế nào cũng không thể trở thành chân chính cường giả. Phía trước nguyên thạch kịch liệt tiêu hao, dùng hết một đống, lại lấy ra một đống. Cuối cùng thậm chí trong chữ vật giới chỉ cực phẩm nguyên thạch tất cả đều tiêu hao sạch, bất quá trong khí hải nguyên lực cũng đã đỉnh lấp đầy. Cực phẩm nguyên thạch không có, Sở Thanh Vân bắt đầu sử dụng thượng phẩm nguyên thạch. Thượng phẩm nguyên thạch sử dụng tiêu hao tốc độ so cực phẩm nguyên thạch còn nhanh hơn rất nhiều, nhiều nguyên thạch bị kịch liệt tiêu hao. Nếu như là một dạng võ sư thấy như vậy một màn, có lẽ sẽ kinh ngạc quai hàm đều rơi xuống đất. Có tam giai võ hồn võ sư mở ra khí hải, chỉ sợ cũng liền phương viên khoảng 100 mét, bọn họ tu luyện tiêu hao nguyên lực cùng Sở Thanh Vân so sánh, nhất định chính là chín châu mất sợi lông. Không đáng giá nhắc tới. Bất quá, tiêu hao tài nguyên nhiều cũng có thật tốt chỗ, đó chính là chứa đựng nguyên lực rất nhiều. Cái này không nhưng đối với hắn kéo dài sức chiến đấu rất hữu dụng, hơn nữa căn cơ thâm hậu ở con đường võ đạo ở trên cũng có thể đi được lâu xa hơn. Theo linh cấp bắt đầu càng về sau, nguyên lực cơ sở hùng hậu ưu thế sẽ biến được càng rõ ràng. Cuối cùng, lại tiêu hao hơn 70 vạn thượng phẩm nguyên thạch, Sở Thanh Vân khí hải rốt cuộc lấp đầy, thành công tấn cấp đến cấp 5 võ sư. 46 giọt nguyên linh dịch, hơn 9 vạn cực nhanh phẩm nguyên thạch, hơn 70 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch. Nhiều như vậy tài phú đầy đủ ở Viêm Thành mua gần với triệu gia thế lực, nhiều như vậy nguyên lực đầy đủ mấy trăm tên võ sư tu luyện tới cửu cấp. Thế nhưng, đối Sở Thanh Vân mà nói, mấy thứ này chỉ làm cho hắn miễn cưỡng theo tam cấp võ sư đề thăng tới cấp 5. Nhìn trong chữ vật giới chỉ lẻ loi một đống nhỏ thượng phẩm nguyên thạch, Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng phát khổ, lúc này mới cấp 5 võ sư, phía sau tấn cấp cần nguyên lực nhiều hơn. Phương viên 10.000 thước khí hải. Thật không phải người bình thường có thể có khả năng á. Tài phú kịch liệt tiêu hao để cho Sở Thanh Vân sâu sắc cảm thụ được, theo thổ hào biến nghèo ép là tư vị gì. Theo võ sư trong đại phú hào, không tới một ngày thời gian thì trở thành chỉ có hơn 20 vạn thượng phẩm nguyên thạch nghèo ép, tân tân khổ khổ mấy thập niên, một đêm trở lại giải phóng trước a. Cũng may còn dư lại hơn 20 vạn thượng phẩm nguyên thạch, bằng không hắn liền chữa trị khôi lỗi nguyên thạch đều không, chớ quên ở vạn bảo lâu vậy còn có 180.000 tiền sửa chữa không có ra đây. Lại đi rút 180.000 nói, Sở Thanh Vân kinh ngạc phát hiện, hắn đã nghèo liền sử dụng khôi lỗi nguyên thạch đều không. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 114. Sở Thanh Vân xem. Hây à. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, hướng về phía cửa động cự thạch một quyền đánh xuống. Cấp 5 võ sư lực lượng bộc phát ra, cự thạch trong nháy mắt sụp đổ, tứ tán nổ tung. Tấn thăng đến cấp 5 võ sư sau chẳng những thân thể tố chất có cực đại tăng cường, ở nguyên lực biến được càng thêm tinh thuần xuống, vô luận là kiếm pháp vẫn là hồn kỹ đều có tăng lên rất nhiều. Thực lực tổng hợp càng là đề thăng có không chỉ gấp 10 lần. Đi ra sơn đồng sau, đứng dưới ánh mặt trời, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là thư thái nhiều. Nguyên thạch không có thì thế nào, cùng lắm kiếm lại trở về, ngược lại như vậy tiêu hao, là tránh khỏi không. Nguyên thạch đặt ở trong chữ vật giới chỉ, chung quy chỉ là nguyên thạch mà thôi, chi bằng sử dụng, tăng cường thực lực của chính mình. Đối võ giả mà nói, thực lực mới là tất cả căn bản. Không có thực lực, mặc dù có trăm vạn ngàn vạn tài sản, kết quả là cũng bất quá là người khác trên bàn thịt cá. Mặt người chém giết. Mà có thực lực cường đại, lại có cái gì không chiếm được đây? Nói đến thế giới là thực tế, là tàn khốc, mà võ giả thế giới càng là trần truồng. Lỗ tai nhẹ nhàng động động, Sở Thanh Vân nghe được, có ba người hướng bên này thần tốc chạy qua đến. Hừ, xem ra người Tào gia còn không hết hy vọng á. Sở Thanh Vân âm thầm cười nhạt, hiện tại hắn cũng không sợ Tào Cảnh Bân cái loại này lục cấp võ sư. Rất nhanh, ba người từ xa địa phương trong sương mù lao ra, sau đó bọn họ liền thấy, khoanh chân ngồi ở trước sơn đồng Sở Thanh Vân. Lão đại, gia chủ để cho tìm, chính là tiểu tử kia chứ. Chắc là đi, mê vụ xâm lâm người bên trong cũng không nhiều, khu vực này sẽ không có người ta. Lão đại, nghe nói tiểu tử kia mới là tam cấp võ sư. Lão đại ngươi thế nhưng tứ cấp võ sư, nếu không chúng ta trước đừng phát tín hiệu trực tiếp bắt tiểu tử kia, mới là một cái ông lớn đây. Đúng vậy, lão đại, gia chủ cùng nhị gia, hận tiểu tử kia đều hận muốn chết. Lão đại ngươi nếu như đem hắn bắt sống trở lại, gia chủ mà nhị gia sau đó khẳng định lại thêm thưởng thức lão đại ngươi. Được, vậy bắt sống hắn. Ba người hạ quyết tâm đi ra phía trước. Tiểu tử, chúng ta Tào gia con yêu thú kia, là ngươi giết. Trong ba người, đầu lĩnh Tào Đắc Chí chỉ vào Sở Thanh Vân nói ra. Tào gia yêu thú, hừ, ta làm sao chưa nghe nói qua cái này mê vụ xâm lâm lúc nào họ Tào. Sở Thanh Vân trên mặt có cười nhạt. Một cái tứ cấp võ sư, hai cái nhị cấp võ sư, thực lực như vậy coi như hai ngày trước, hắn đều không để vào mắt. Tiểu tử chết đã đến nơi còn dám kiêu ngạo, hôm nay ta để ngươi xem một chút tứ cấp võ sư lợi hại. Lục quy bảo giáp. Tào Đắc Chí quát lạnh một tiếng thi triển ra hồn kỹ. Trước người hắn, một cái con rùa võ hồn thoáng qua, sau đó cả người như là bị bộ vào một cái đại trong vỏ rùa, toàn phương vị không góc chết bị phòng hộ ở bên trong. Vỏ rùa ở trên nguyên lực lập lòe, xoay chậm chậm, nhìn qua liền cho người ta một loại dày cứng rắn cảm giác. Không sai loại hình phòng ngự hồn kỹ, đáng tiếc là một vỏ rùa, bằng không thu cũng không tệ. Sở Thanh Vân trong lòng, âm thầm thấy được khá là đáng tiếc. Cường công hình võ hồn, hắn không có hứng thú gì, bởi vì cấp 2, tam giai hồn kỹ. Cùng hắn kiếm pháp so với uy lực kém quá xa. Thế nhưng đối với loại hình phòng ngự, khống chế hình cùng phụ trợ hình võ hồn, Sở Thanh Vân vẫn là cảm thấy rất hứng thú, chỉ là cho tới nay, gặp quá ít. Do dự một chút, Sở Thanh Vân vẫn là thở dài. Vẫn là tính, chỉ vào cái vỏ rùa thực sự quá mất mặt, hiện tại Huyền Thiên Thần Văn vẫn rất mạnh, cũng không phải đặc biệt cần loại hình phòng ngự võ hồn. Tiểu tử, ngươi lắc đầu làm cái gì? Tào Đắc Chí còn không biết, hắn mới vừa từ chức dụ môn quan một chuyến. Nếu như Sở Thanh Vân coi trọng hắn võ hồn, vậy hắn là tử nhất định. Không có gì, ta cảm thấy cho ngươi vỏ rùa thật đẹp trai. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Tào Đắc Chí giận dữ, vọt mạnh hướng Sở Thanh Vân, một quyền đập tới. Xem như có lục quy võ hồn hắn mà nói kiêng kỵ nhất, chính là người ta ở trước mặt hắn nói con rùa, rùa, vương bát đàn cái gì. Hắc hắc, đập bể ngươi vỏ rùa. Huyền Thiên Thần Văn. Trên thân ám kim sắc thần văn sáng lên. Sở Thanh Vân một quyền hung hăng đập tới. Không có nguyên lực, không có quyền pháp quyền thí, gần là bằng vào để nhất trọng Huyền Thiên Thần Văn cường hóa hậu thân thể, lấy nhục quyền đối kháng cấp hai loại hình phòng ngự hồn kỹ. Kép kép. Lấy Sở Thanh Vân nắm đấm làm trung tâm, từng đạo vết nứt ở vỏ rùa hồn kỹ ở trên lan ra, cuối cùng toàn bộ vỏ rùa âm một tiếng vỡ nát, hóa thành nguyên lực tiêu tán không thấy. Cấp 5 võ sư, ngươi tại sao là cấp 5 võ sư? Tào Đắc Chí hù dọa được sủng ái đều liếc, sớm biết Sở Thanh Vân là cấp 5 võ sư, hắn tuyệt đối không dám động thủ, khẳng định trước tiên phát tín hiệu. Trả lời đáng tiếc không có tưởng. Sở Thanh Vân miệng một phát, một cước đá vào bầu ngực hắn, đem hắn đạp được thổ huyết trọng thương, té xuống đất. Hai người khác thấy tình thế không hay, nghiêng đầu mà chạy. Thế nhưng, Sở Thanh Vân thân hình lói lên trực tiếp ngăn ở hai người bọn họ trước người, bang bang lưỡng cước, đem hai người họ gạt ngã trên mặt đất. Ba người đổ chung một chỗ. Muốn sống vẫn là muốn chết. Sở Thanh Vân từ trên cao, nhìn ba người bọn họ, hỏi. Muốn sống, muốn sống. Ba người vội vàng trả lời. Muốn sống nói, liền cho ta phát tín hiệu, đem các ngươi người Tào ra đều cho ta dẫn qua đây. Nghe nói như thế, Tào Đắc Chí ba người sợ được đột nhiên trợn to hai mắt. Phát tín hiệu, đem người Tào ra dẫn qua đây. Ta không nghe lầm chứ. Ban nãy Tào Đắc Chí bị đả thương thời điểm, liền muốn phát tín hiệu, thế nhưng sợ chọc tức Sở Thanh Vân, hắn mới không dám phát. Mà hiện tại, Sở Thanh Vân vậy mà chủ động để cho hắn phát. Đại nhân, ngươi là nói để cho chúng ta phát tín hiệu, dẫn người Tào ra qua đây. Tào Đắc Chí sợ nghe lầm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một lần. Sở Thanh Vân những mày, ngươi sẽ không nói các ngươi không có chứ, nói như vậy, lưu các ngươi cũng liền không có tác dụng gì. Có, đại nhân chúng ta có tiểu cái này phát. Tào Đắc Chí mừng rỡ trong lòng, vội vàng từ trong lòng móc ra một cái ốm trúc bộ dáng đồ đạc, nhắm ngay không trung, dùng sức kéo xuống phần đuôi hít nổ. Hưu, ba. Kèm theo chói tai hưu tiếng, một đạo hỏa quang xông thẳng mà lên, ở giữa trời cao ba một tiếng nổ tung, mặc dù là ban ngày, cũng nổ ra một đoàn bắt mắt ánh lửa. Đây chính là Tào gia phát cho mỗi một người tin số bắn. Vô luận là thanh âm vẫn là ánh lửa đều có thể truyền tới rất xa địa phương, dùng để kêu gọi đồng bạn. Đại nhân, tín hiệu đã phát ra ngoài, phủ cận sở hữu người Tào ra đều có thể lục tục chạy qua đến. Tào Đắc Chí cẩn thận từng ly từng tí vụng trộm nhìn một chút Sở Thanh Vân khí sắc, lại kỳ quái phát hiện Sở Thanh Vân trên mặt chẳng những không có bất kỳ lo lắng nào, ngược lại là có một tia sắc mặt vui mừng. Kỳ quái! Gia hỏa này ở cao hứng cái gì? Chẳng lẽ hắn thấy cho hắn bất quá cấp 5 võ sư có khả năng đối phó chúng ta toàn bộ Tào gia? Si tâm vọng tưởng đi. Hừ, cấp 5 võ sư, lục cấp võ sư chúng ta Tào gia đều có, cuồng vọng tiểu tử, đến lúc đó, có ngươi khóc thời điểm. Mà trên thực tế, Tào Đắc Chí thật là đoán đúng. Sở Thanh Vân xem chính là muốn bắt cóc toàn bộ Tào gia. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 115. Một chiêu bại Tào cảnh. Tín hiệu phát ra ngoài không bao lâu, liền lục tục có người chạy qua đến. Đầu tiên đến là hai cái tam cấp võ sư, không có bất kỳ năng lực phản kháng, hai người bọn họ bị Sở Thanh Vân dễ dàng giải quyết, cùng Tào Đắc Chí bọn họ cùng nhau, ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Sau đó, một đội lại một đội nhân chạy tới theo nhất cấp võ sư đến cấp 5 võ sư đều có, bất quá, tất cả đều không phải Sở Thanh Vân một chiêu địch, bị đơn giản bắt. Cũng không lâu lắm, trên mặt đất liền ngồi chồm hổm một đám đông người, tất cả đều là Tào gia tinh nhuệ các vũ sư. Ở trong lòng bọn họ thiên hô vạn hoán xuống, có một người rốt cục xuất hiện, đó chính là Tào gia nhị gia, lục cấp võ sư Tào Cảnh Bân. Nhị gia đến. Hừ, tiểu tử kia ngày lành chấm dứt, hắn bất quá là cấp 5 võ sư, nhị gia thế nhưng lục cấp võ sư. Nhị gia nhanh giáo huấn hắn, tiểu tử kia đối với ta Tào gia bất kính. Một đám bọn tù binh thất truy bát thiệt. Kêu lên, bất quá ngược lại không người nào dám đứng lên, cũng đều là ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Dù sao, Sở Thanh Vân trước uy hiếp qua bọn họ, nếu ai dám đứng lên, liền giết ai. Tuy là bọn họ đối Tào Cảnh Bân có rất mạnh lòng tin thế nhưng, ai cũng không muốn cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Ngược lại ngồi chồm hổm đều ngồi chồm hổm, nhiều hơn nữa ngồi chồm hổm một hồi cũng không sẽ như thế nào. Tiểu tử, vơ vét tài sản cháu ta, cướp ta Tào gia yêu thú, bây giờ còn bắt ta người Tào gia, ngươi đây là muốn chọc thủng trời a. Tào Cảnh Bân khí sắc âm lãnh, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trong ánh mắt, sáng lấp lóa. Chọc thủng trời. Sở Thanh Vân xem thường cười nhạo một tiếng, ban nãy hắn đã thẩm vấn qua Tào gia lợi hại nhất hai người, chính là Tào Cảnh Bân cùng đại ca hắn Tào Cảnh Văn, hơn nữa, hai người cũng chỉ là lục cấp võ sư thực lực. Bằng vào trên tay rất nhiều thủ đoạn đối một dạng lục cấp võ sư, Sở Thanh Vân thật đúng là không thế nào quan tâm. Chỉ các ngươi Tào gia cũng dám nói bậy trời, ta cũng không biết ngươi lấy ở đâu lòng tin. Tào Cảnh Bân mặt biến sắc được càng thêm u ám, được tiểu tử, ta để ngươi xem một chút, đắc tội ta Tào gia kết quả, lần này xem ngươi chạy đàng nào. Hỏa báo trào. Tào Cảnh Bân hét lớn một tiếng, trong nháy mắt dùng ra võ hồn, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Hắn cánh tay phải phảng phất thiêu đốt một dạng, bao quanh nhất tầng đỏ thấm hỏa diễm, tay phải thành trột. Hỏa diễm nơi tay bên ngoài, ngưng tụ thành một cái hỏa diễm móng vuốt, chụp vào Sở Thanh Vân đầu. Hỏa diễm móng vuốt ở giữa, mơ hồ có kình lực cổ đẳng, đó là thế lực lượng. Tào Cảnh Bân một trảo này, dĩ nhiên là cấp 2 hồn kỹ làm cơ sở, lại thêm vào một bộ trảo pháp thế lực lượng. Hai người dung hợp với nhau một chiêu uy lực vượt xa phổ thông hồn kỹ hoặc người trảo kỹ, coi như là muốn nổi bật. Tào Cảnh Bân tuy là ngoài miệng nói đẹp, thế nhưng trong lòng đối Sở Thanh Vân cũng là rất cẩn thận. Sở dĩ xuất thủ chính là một chiêu mạnh nhất. Có thể bắt nhiều người như vậy làm tù binh, còn dọa cho bọn họ động cũng không dám động. Tiểu tử này thực lực tuyệt đối không giống như là thoạt nhìn đơn giản như vậy. Huyền Thiên Thần Văn. Lôi mang xạ hiện. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, trên cánh tay phải thần văn hiện lên, ngón giữa ngón trỏ cũng thành kiếm chỉ, lấy chỉ đại kiếm đón nhận Tào Cảnh Bân hỏa báo trào. Đầu ngón tay có một chút lôi điện lập lòe, vẽ ra trên không trung một đạo hồ quang, như lôi đình kiểu lưới kiếm sắc bén, đâm thẳng Tào Cảnh Bân đi. Mặc dù cũng không có xuất kiếm, thế nhưng cái này lôi mang xạ hiện. Dù sao cũng là vương cấp kiếm pháp kiếm chiêu, uy lực bản thân liền cực kỳ cường hãn, cộng thêm huyền thiên thần văn cường hóa, biến được càng mạnh mẽ. Tào Cảnh Bân trên vuốt thế trong nháy mắt bị tách ra, tia lôi dẫn chợt lóe lên, đâm thủng Tào Cảnh Bân tay phải, mà trên tay hắn cùng trên cánh tay bao vây hỏa diễm, càng là như bị cuồng phong quét sạch mà qua một dạng. Từng tấc bay múa tiêu tán, rất nhanh thì biến mất. Nhìn trên tay phải liên tiếp dỉ máu vết thương, Tào Cảnh Bân khí sắc trắng bệch, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tuy là nhìn qua trên người hắn chỉ có trên tay bị đâm xuyên một điểm vết thương, nhưng trên thực tế, một tia chớp lực đã tại đâm thủng bàn tay hắn thời điểm tiến vào thân thể hắn trong kinh mạch. Lôi điện chi lực ở chín cái trong kinh mạch xuyên qua phá hoại, đau Tào Cảnh Bân cái trán chảy ra giọt lớn mồ hôi lạnh, buộc hắn không thể không điều động toàn thân tất cả lực lượng cùng nguyên lực đi chấn áp đạo kia lôi điện. Tào Cảnh Bân, Tào nhị gia, lôi điện tư vị, như thế nào đây? Sở Thanh Vân cười nhạt nhìn hắn, trêu nói. Tào Cảnh Bân nghẹn được cắn chặt răng trọng trọng rên một tiếng, không nói gì. Hắn sợ nói ra, sẽ đem hắn nín một hơi tàn mất, vạn nhất không áp chế được đạo kia lôi điện, khiến nó triệt để bộc phát ra, đến lúc đó, có lẽ không chết, cũng muốn thốn lớp ra lại. Đến bên kia ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xuống, bằng không, ta sẽ thấy đưa ngươi một trường. Sở Thanh Vân vừa nói, trong lòng bàn tay lại có một đạo tia lôi dẫn thoáng qua, hù dọa được Tào Cảnh Bân ra mặt hung hăng đầu đầu, đặc biệt không cam lòng đi tới Tào gia mọi người bên kia, hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm xuống. Tuy là cách vỏ kiếm, thế nhưng xem như lôi vân kiếm chủ nhân, Sở Thanh Vân vẫn có thể điều động ra nó một điểm lực lượng. Bất quá Tào Cảnh Bân không biết là, loại này lôi vân kiếm lực lượng cũng không thể hướng lôi mang xạ hiện như vậy, hướng địch nhân trong cơ thể đưa vào một tia chớp, chỉ là hù dọa người. Lúc này, người Tào gia mỗi một người đều hóa đá, có chút. Trong lòng thậm chí đều sinh ra tuyệt vọng tâm tình. Liền lục cấp võ sư nhị gia đều bị một chiêu đánh bại, to như vậy một cái Tào gia còn có thể tìm ra người có thể đối phó Sở Thanh Vân sao? Gia chủ có thể đánh được hắn sao? Lúc đầu tràn đầy kỳ vọng chờ, đã trở thành đối tương lai, đối tính mệnh không xác thực nhất định. Nên đến lúc nào cũng sẽ đến, không bao lâu, lại có hai người qua đây. Trong cái kia trẻ tuổi, Sở Thanh Vân nhận thức chính là Tào Mãnh, nếu không phải là hắn có tình ý tìm việc, Sở Thanh Vân có lẽ còn sẽ không tới nơi này đây. Mà đổi thành một cái, còn lại là y phục lam sắc cẩm bào trung niên nhân, mặc dù không biết, nhưng là có thể đoán được, là chủ nhà họ Tào, Tào Cảnh Văn. Thấy Tào gia tất cả mọi người ôm đầu ngồi xổm dưới đất, Tào Cảnh Văn mặt biến sắc biến, trong mắt có chút căm tức. Nhưng là khi thấy nhà mình đệ đều ôm đầu ngồi xổm dưới đất sau, Tào Cảnh Văn tâm triệt để chìm xuống, bất quá trên mặt cũng là lên tới nụ cười. Khụ, vị tiểu huynh đệ này, tại hạ Tào Cảnh Văn, xin hỏi, ta Tào gia nhưng có chỗ đắc tội. Tào Cảnh Văn mặt tươi cười, chắp tay nói ra. Cái này dáng vẻ, hoàn toàn là không có coi Sở Thanh Vân là thành tiểu bối đối đãi, mà là cho người ta ngang hàng luận giao cảm giác. Vậy hỏi một chút con trai của ngươi đi. Sở Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói ra. Ba. Tào Cảnh Văn một câu nói đều không nói trước hung hăng nảy Tào Mãnh một bạt tay, đem hắn nửa bên mặt đều nảy sưng lên đến. Cha, ngươi điên, ngươi đánh ta làm cái gì? Là hắn bắt người nhà của chúng ta còn có nhị thúc a, ngươi đi đánh hắn. Tào Mãnh quả thực bị đánh cho choáng váng, không hiểu phụ thân hắn tại sao phải đột nhiên đánh hắn. Nhịp tử còn dám lời thừa, mau nhanh cho ta hướng vị tiểu huynh đệ này xin lỗi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 116. Cò kè mặt cả. Nhịp tử còn dám lời thừa, mau nhanh cho ta hướng vị tiểu huynh đệ này xin lỗi. Tào Cảnh Văn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt Tào Mãnh, nghiêm tiếng uống nói. Ban nãy hắn nhìn về phía Tào Cảnh Bân thời điểm, Tào Cảnh Bân liền đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tào Cảnh Văn tự nhiên là minh bạch hắn nhị đệ ý tứ, chính là để cho hắn không nên cùng Sở Thanh Vân đồng thủ. Bị phiến một cái tát, lại bị răn dạy một câu, Tào Mãnh tuy là còn không rõ ý tưởng, nhưng vẫn là cúi đầu đàng hoàng cho Sở Thanh Vân xin lỗi. Lúc này trong lòng hắn là phiền muộn không gì sánh được. Ở Viêm Thành trong, bởi vì Sở Thanh Vân, hắn bị cùng nhau xếp hàng người hung hăng chế ngạo cùng cười nhạo. Ra khỏi thành, ở Mê Vụ Sâm Lâm một bên, bản thân hai người thủ hạ bị Sở Thanh Vân tiêu diệt, còn bị hắn ép viết cái 5.000 khối cực phẩm nguyên thạch giấy nợ. Tính thế nào, đều là mình thiệt thòi lớn, thế nhưng hiện tại, còn muốn cúi thấp đầu nói xin lỗi. Nhất định chính là phiền muộn đạp. Tào Mãnh xin lỗi sau, Tào Cảnh Văn nở nụ cười, nói ra. Vô luận chuyện gì, đều là khuyển tử sai, hiện tại hắn cũng bồi tội, những người này tiểu huynh để có thể phóng đi, ngày khác hồi Viêm Thành Tào Mỗ nhất định mở tiệc rượu là tiểu nhi chính thức xin lỗi, ngươi xem coi thế nào. Sở Thanh Vân còn chưa lên tiếng, Tào Mãnh lại giành trước mở miệng, cha, không thể cứ như vậy tính a, còn có yêu hạch sự tình đây, đây chính là tam giai yêu hạch. Tào Cảnh Văn tức đến ra mặt thằng run rẩy, quả thực hận không được một cái tát tát chết thằng ngu này đồ đạc. Nhà mình người nhiều như vậy, liền hắn nhị thúc đều ở đây trên tay người ta, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem người muốn trở về cũng không tệ, còn nói gì yêu hạch không yêu hạch. Câm miệng, ngu xuẩn đồ đạc, còn dám nói, lão tử này nát vụn ngươi miệng. Tào Mãnh vừa nhìn, biết mình cha là thật tức giận, nhanh lên rút đầu đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám một tí. Tào gia chủ, giáo huấn nhi tử có thể trở về ra chậm rãi giáo huấn, bất quá hiện tại, chúng ta là không phải nên nói chuyện. Làm sao chuộc người vấn đề? Sở Thanh Vân liếc Tào Mãnh một cái, từ tốn nói. Chuộc người. Tào Cảnh Văn nhíu mày, không biết Sở Thanh Vân muốn làm gì. Trước con trai của ngươi Tào Mãnh bị ta bắt lại, hắn dùng 5.000 khối cực phẩm nguyên thạch, đem mình chuộc ra ngoài, bây giờ chỗ này nhiều người như vậy, Tào gia chủ, ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu? Sở Thanh Vân cười giải thích một chút. Nói đến đây, Tào gia những người đó, rốt cuộc đều hiểu, vì sao Sở Thanh Vân chỉ là đả thương bọn họ, nhưng không có muốn tánh mạng bọn họ. Cảm tình, hắn là coi bọn họ là thành con tin, chuẩn bị đổi tiền. Ngươi muốn bao nhiêu? Tào Cảnh Văn khí sắc biến được có chút u ám. Hắn có gan dự cảm, lần này Tào gia phải xuất huyết, Sở Thanh Vân gia hỏa này trăm phương ngàn kế bắt nhiều người như vậy, tuyệt đối là muốn công phu sư tử ngoạm. Hắc hắc, dễ nói, con trai của ngươi bất quá nhất cấp võ sư thực lực, nơi này mỗi người đều không yếu hơn hắn, cứ dựa theo hắn giá cả, như thế nào đây? Sở Thanh Vân cười hắc hắc, nói ra. Không có khả năng. Tào Cảnh Văn không nhịn được la thất thanh. Tào Mãnh chuộc chính hắn, dùng 5.000 khối cực phẩm nguyên thạch, nơi này có hơn 20 cái, gần 30 người. Nếu như mỗi người đều có thể 5.000 khối thượng phẩm nguyên thạch cộng lại, đó chính là 150.000 cực phẩm nguyên thạch. Phải biết rằng, lúc đó Sở Thanh Vân ở Võ Vương mộ địa, lấy được cực phẩm nguyên thạch cũng chính là 120.000 khối tả hữu, chấm 150.000 khối cực phẩm nguyên thạch đổi thành thượng phẩm nguyên thạch chính là 15 triệu khối, coi như là đem Tào gia toàn bộ bán cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng lắc đầu, xách xách, đến vẫn là nhà mình nhi tử thân a, nếu Tào gia chủ không nguyện ý bỏ tiền nói, vậy lưu lấy đám phế vật này vẫn có gì hữu dụng đâu, trước từ đâu mới bắt đầu giết tốt đây. Nghe nói như thế, ôm đầu ngồi xổm dưới đất những người đó, khí sắc đều là đột nhiên biến sắc, từng cái kỳ vọng nhìn Tào Cảnh Văn. Mong đợi xin gia chủ cứu bọn họ. Mà Tào Cảnh Văn còn lại là sắc mặt khó coi, trong lòng mắng to Sở Thanh Vân vô liêm sỉ. Tiểu tử này, một câu nói quả thực đem hắn bước đến tuyệt lộ. Nơi này võ sư cơ hồ là Tào gia toàn bộ tinh nhuệ. Tuy là bọn họ đều phục vụ tại Tào gia, nhưng có hơn phân nửa đều không phải là họ Tào, mà là Tào gia chiêu mộ tới võ sư. Nếu như Tào Cảnh Văn không cứu, thậm chí chỉ thiếu một người không có cứu, kết quả kia cũng chỉ có một, người khác họ các vũ sư, thậm chí cùng họ các vũ sư đều có thể đối Tào gia xuất hiện ngăn cách. Hơi không cẩn thận, Tào gia thậm chí có sụp đổ nguy hiểm. Vô luận như thế nào, hiện tại Tào Cảnh Văn cũng không có tuyển chọn, hắn chỉ có thể tuyển chọn đem nơi này sở hữu võ sư, không chừa một mống, toàn bộ cứu trở về chấm 150 chấm nghìn cực phẩm nguyên thạch. Quá khoa trương, coi như đem ta Tào Cảnh Văn bán đều không ra nổi, ngươi muốn thật muốn làm cuộc trao đổi này, liền ra cái hợp lý giá cả. Tào Cảnh Văn mặt âm trầm, nói ra. Khoa trương. Tào gia chủ, ngươi xem cái này, giá trị 5.000 khối cực phẩm nguyên thạch sao? Sở Thanh Vân vừa nói, từng thanh Tào Cảnh Bân sốc lên đến. Lúc này Tào Cảnh Bân tức giận đến xanh mặt, phổi đều có thể tạc. Hắn đường đường Tào gia nhị gia ở Viêm Thành cũng coi là một có uy tín danh dự nhân vật, hiện tại lại bị một thằng nhãi con sách trong tay, vẫn bán đồ ăn một dạng trả giá, quả thực lăng nhục. Cái này giá trị. Tào Cảnh Văn bất đắc dĩ, Tào Cảnh Bân chính là Tào gia thứ hai cao thủ, lại là bản thân thân đệ đệ, hắn cũng không thể nói không đáng 5.000. Bằng không, chẳng phải là cho thấy, ở trong lòng hắn Tào Cảnh Bân địa vị không bằng Tào Mãnh. Bởi như vậy, khả năng liền dân tâm hoàn toàn biến mất. Ta cảm thấy được cái này giá trị 8.000, Tào gia chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Được, theo ngươi, 8.000 liền 8.000. Thỏa đàm một khoản, Sở Thanh Vân đem Tào Cảnh Bân thuận tay ném qua một bên, sau đó lại xách ra ba cái cấp 5 võ sư. Tào gia chủ, cái này ba cái giá trị 5.000 sao? Cấp 5 võ sư là trừ Tào Cảnh Văn, Tào Cảnh Bân hai huynh đệ ở ngoài, Tào gia lợi hại nhất ba người. Là tụ lại lòng người, là không cho ba cái cấp 5 võ sư cùng Tào gia xuất hiện ngăn cách. Tào Cảnh Văn cắn răng gật đầu, giá trị. Lúc này trong lòng hắn quả thực ngay dỉ máu, lúc này mới 4 người, cũng đã 23.000 khối cực phẩm nguyên thạch. À, toàn bộ Tào gia khổ cực mấy năm cũng được lợi không nhiều tiền như vậy. Bất quá, theo tứ cấp võ sư bắt đầu, Tào Cảnh Văn liền bắt đầu dựa vào lý lẽ biện luận cùng Sở Thanh Vân có kè mặt cả lên. Tứ cấp võ sư đã tính không được lợi hại gì cao thủ. Tuy là có kè mặt cả nhất định sẽ tổn thương bọn họ cảm tình, nhưng cho dù là tổn thương điểm cảm tình, cũng không có thể lại do lấy Sở Thanh Vân công phu sư tử ngoạm. Một phen có kè mặt cả sau, song phương 62.000 khối cực phẩm nguyên thạch giá cả, chuộc về bao gồm Tào Cảnh Vân ở bên trong những thứ kia bị bắt võ sư. Tào Cảnh Văn xé xuống một khối y phục, cắn đứt ngón tay viết mở 62.000 khối cực phẩm nguyên thạch giấy nợ, đè lên vân tay, ném cho Sở Thanh Vân. Giấy nợ viết xong, bây giờ có thể thả người đi. Lúc này, Tào Cảnh Văn trong lòng quả thực là ở phúng huyết, hơn 6 vạn khối cực phẩm nguyên thạch, đây đối với Tào gia mà nói, đã không phải là đại suất huyết, đây quả thực là rút gân lột da a. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 117, còn có hai cái, thả người, hắc hắc, Tào gia chủ, ngươi có phải hay không số lọt cái gì, rõ ràng còn có hai người đây, Sở Thanh Vân cười hắc hắc, nói ra, còn có hai cái, Tào Cảnh Văn nhíu mày, vừa cẩn thận đếm một lần thế nhưng tất cả mọi người cộng thêm cũng không có thiếu a. Nhìn Sở Thanh Vân mặt tươi cười nhìn mình hai người, Tào Cảnh Văn bỗng nhiên minh bạch, Sở Thanh Vân nói, dĩ nhiên là hai người bọn họ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tào Cảnh Văn nhất thời mặt biến sắc được xấu xí không gì sánh được. Tiểu tử, đem chúng ta hai đều cộng thêm, ngươi có phải hay không có quá phận? Tào Cảnh Văn sâu cau mày, trong lời nói tràn ngập vô tận tức giận. Đường đường chủ nhà họ Tào ở toàn bộ Viêm Thành đều là một phương chư hầu vậy nhân vật, vậy mà thành. Con tin. Không sao, các ngươi cũng có thể không giao, vậy ta liền đem hai người các ngươi lưu lại, đem bọn họ đều để cho chạy. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Nghe nói như thế, ôm đầu ngồi xổm dưới đất Tào Cảnh Văn trong mắt. Cũng là đột nhiên thoáng qua một chút tia sáng, lập tức cúi đầu che đậy cái kia hơi biến sắc mặt thay đổi. Nếu như đại ca hắn cùng cháu trai đều bị Sở Thanh Vân lưu lại nói, như vậy trở lại Viêm Thành Tào gia chẳng phải tựu thành hắn. Hơn nữa hai tờ giấy nợ vẫn là Tào Cảnh Văn cùng Tào Mãnh viết, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể quyệt nợ, ngược lại ở trong thành, Sở Thanh Vân lại không dám đem hắn thế nào. Nghĩ tới những thứ này, Tào Cảnh Bân trong lòng không khỏi lửa nóng, thậm chí đi không được, đại ca hắn hiện tại giống như Sở Thanh Vân đánh nhau. Bất quá, hắn điểm tâm tư này, Tào Cảnh Văn tự nhiên cũng muốn lấy được. Ngươi muốn bao nhiêu? Tào Cảnh Văn mặt âm trầm, cưỡng chế vẻ giận dữ, nói ra. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, nói ra. Ngươi liền giống như Tào Cảnh Bân, 8.000 đi, còn như Tào Mãnh, lão giá cả, vẫn là 5.000 đi, hiểu ra đúng lúc là 8.000 khối cực phẩm nguyên thạch. Ta thế nhưng đã cho ngươi 5.000. Hiện tại ngươi còn muốn 5.000. Tào Mãnh không nhịn được kêu to lên. Hắc hắc, 5.000 là lần trước, đây là lần này, ngươi nếu như lại bị ta bắt lại một lần, vẫn được 5.000. Cái này 5.000, nhất thời đem Tào Mãnh đập ngất, ở trong lòng hắn lưu lại tảng lớn bóng ma, đời này, hắn là hận chết 5.000 mấy cái chữ này. Được, ta cho. Cho chúng ta 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau, ngươi tới Tào gia muốn sổ sách đi. Tào Cảnh Văn cắn răng một cái, lại viết một mặt 13.000 khối cực phẩm nguyên thạch giấy nợ, ném cho Sở Thanh Vân. 5.000, 60.000 hay, 1.000.000, 3 tấm giấy nợ tổng lại, Tào gia vừa lúc là thiếu Sở Thanh Vân 8.000 khối cực phẩm nguyên thạch. Nghĩ tới cái này chữ số, Tào Cảnh Văn đều có một loại muốn ngất đi kích động. Mang theo 8.000 khối cực phẩm nguyên thạch giấy nợ, Sở Thanh Vân tiêu sái rời đi, chỉ để lại im lặng không nói gì Tào gia mọi người, bầu không khí trong lúc nhất thời, hạ đến cốc. Lúc đầu lòng tràn đầy vui mừng lại đuổi săn yêu thú, tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng, vậy mà sẽ như thế cái kết quả. 3. Tào Cảnh Văn lại là ngoan quất Tào Mãnh một cái bạt tai mạnh, xúc sinh. Nếu không phải là ngươi, Tào gia có thể đắc tội người như vậy sao? Tào Cảnh Văn đem tràn lòng tức giận tất cả đều phát tiết đến Tào Mãnh trên thân. Trên mặt lại đập một bàn tay, hiện tại hai phía đều biến được đối xưng, đều là xưng lên thật cao, trực tiếp biến đầu heo. Đại ca, đây chính là 8.000 khối cực phẩm nguyên thạch à, chúng ta thật muốn cho tiểu tử kia. Tào Cảnh Bân đứng lên thật sâu cau mày nói ra. Hắn miễn cưỡng đem trong cơ thể đạo kia lôi điện trấn áp, tuy là còn không có triệt để giải quyết, thế nhưng đi lại nói, đã không có vấn đề gì quá lớn. Tào Cảnh Văn thở dài, ai, không cho lại có thể làm sao đây? Tào gia chúng ta không người là đối thủ của hắn, bị thứ người như vậy để mắt tới, vạn nhất chọc giận hắn, nói không chắc chắn là họ diệt tộc A. Chỉ có thể đi đem đại bộ phận sản nghiệp đều cho bán của cải lấy tiền mặt. Trước qua cửa ải này rồi hãy nói tiền không trả có thể nữa kiếm, người nếu như không có, vậy coi như thật vạn kiếp bất phục. Không thể không nói, xem như đứng đầu một tộc Tào Cảnh Văn thời khắc mấu chốt, vẫn có thể biểu hiện ra một ít quyết đoán, biết lấy hay bỏ. Cha, ta ngược lại thật ra có một chủ ý, nói không định có khả năng đến giúp nhà chúng ta. Tào Mãnh ở một bên bụm mặt cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nghe được hắn lại nói, Tào Cảnh Văn biến sắc, bản năng nâng lên cánh tay, sẽ lỗ tai to gọt một cái quất xuống. Bất quá, lần này lại bị Tào Cảnh Bân ngăn lại, Tào Cảnh Bân vừa cười vừa nói. Đại ca, việc đã đến nước này, không bằng nghe một chút Tiểu Mãnh có cái gì cách làm, nói không định thật đúng là có thể giúp được gia tộc đây. Vẫn là nhị thúc tốt không giống ngươi, cũng biết đánh ta. Tào Mãnh bụm mặt, lẩm bẩm. Tào Cảnh Văn nguyết hắn một cái, thầm nghĩ, ngươi là không thấy được, ban nãy nhị thúc ngươi hận không được Sở Thanh Vân đem chúng ta hai cha con lưu lại biểu tình kia. Nói đi, ngươi có thể có chủ ý gì tốt? Tào Mãnh hai mắt tỏa sáng, nói ra. Cha, nhị thúc, Tào gia chúng ta là đối phó chẳng nhiều cái Sở Thanh Vân thế nhưng có người có thể đối phó hắn a. Ta và Triệu gia Triệu Hàn Vân quan hệ coi như không tệ, đại ca hắn Triệu Hàn Phong, đây chính là lục cấp võ sư trong nổi bật người, đối phó tiểu tử kia còn chưa phải là bắt vào tay. Triệu Hàn Vân cùng ngươi, bất quá là bạn nhậu thôi, hắn sẽ vì nhà chúng ta sự tình đi cầu đại ca hắn. Tào Cảnh Văn nghi hoặc hỏi. Tào Mãnh khí sắc có chút xấu hổ, khổ, đương nhiên cái này khẳng định cũng phải cần trả giá một chút. Nguyên Thạch công tử nhà họ Triệu khẳng định không thiếu, bất quá theo ta được biết Triệu Hàn Vân đối Lan Nhi dường như thật cảm thấy hứng thú. Cái gì? Tào Cảnh Vân trong nháy mắt không nhạt nhất định Tào Lan Nhi chính là hắn nữ nhi a. Khụ, lão nhị, gia tộc hôm nay gặp đại nạn, mỗi người đều có thể theo đại cục xuất phát, nếu như ta có nữ nhi, hiện tại khẳng định cũng sẽ không tiếc rẻ. Tào Cảnh Văn nghĩa tránh ngôn từ nói ra. Bất quá, Tào Cảnh Bân cũng là trong lòng đối với hắn chửi ầm lên, đó là bởi vì ngươi không có nữ nhi, ngươi mới nói như vậy. Cuối cùng, cưỡng bách gia tộc đại nghĩa, Tào Cảnh Bân vẫn là nắm lỗ mũi gật đầu đồng ý, để cho Tào Mãnh mang theo Tào Lan Nhi đi cùng Triệu Hàn Vân cùng nhau. Chơi đùa. Còn như chơi cái gì ở đây đám người kia có lẽ dùng chân đầu ngón tay đều có thể muốn lấy được. Sở Thanh Vân trở lại Viêm Thành sau, phát hiện thành trong bầu không khí dường như biến nhiều, nguyên bản bên đường nhiều bày sạp người bán hàng rong cũng đều biến mất. Ở Kim Sư cửa võ quán, hắn gặp vừa vặn xuất môn Trần Kim Sư. Trần quán chủ, ra ngoài a. Sở Thanh Vân cười cười, thuận miệng lên tiếng chào hỏi. Hả? Thanh Vân huyên đệ, ngươi báo danh xong. Trần Kim Sư lộ vẻ được có chút kinh ngạc. Báo danh? Báo cái gì tên? Sở Thanh Vân nghi hoặc. Đại Hạ Long về khảo hạch, từ hôm nay trở đi bắt đầu báo danh, tổng cộng kéo dài 3 ngày. Hôm nay bắt đầu, nhất định là náo nhiệt nhất thời điểm, có muốn cùng đi hay không nhìn một chút, thuận tiện đem tên báo, đời ta. Vẫn chưa từng thấy nhiều như vậy đại hạ võ sĩ tụ chung một chỗ đây. Sở Thanh Vân ngẫm lại, vẫn là lắc đầu, hôm nay quá nhiều người, ta ngày thứ ba lại đi đi. Sở Thanh Vân trong lòng chính là không thích tham gia náo nhiệt người. Hừ, vậy được rồi, vậy ta đi trước, loại này việc trọng đại, không đi nhìn một chút quá đáng tiếc. Trần Kim Sư vừa nói, đi nhanh rớt. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 118. Báo danh. Đại Hạ Long về khảo hạch báo danh điểm, nằm ở trong thành chủ phủ. Hơn nữa, nghe nói là lần khảo hạch này theo quận thành đều đến nhiều Đại Hạ Long về, thậm chí đầu lĩnh càng là nhất danh Đại Hạ Long về hộ quân đại nhân, đây chính là võ linh cấp cường giả. Đến báo danh ngày cuối cùng, nồng nhiệt bầu không khí, đã tại hai ngày trước tiêu hao không sai biệt lắm, đến cái này ngày thứ ba, tràng diện so sánh với hai ngày trước, đã vắng vẻ nhiều. Sở Thanh Vân đến sau, cũng không xếp hàng, liền trực tiếp đến lượt hắn. Báo danh quy trình cũng không phức tạp, đầu tiên là đăng ký tính danh tuổi cảnh giới võ hồn cùng tin tức, sau đó kiểm soát đại hạ võ lệnh thật giả. Mỗi một khối đại hạ võ lệnh trong đều có giữ người một đạo nguyên lực khí tức, sở dĩ căn bản cũng sẽ không xuất hiện mạo danh thay thế vấn đề. Khi nghe nói Sở Thanh Vân chỉ có 16 tuổi thời điểm, ở đây mấy cái đại hạ long vệ, nhìn về phía hắn ánh mắt đều là lặng yên phát sinh chút cải biến. Nguyên bản không thèm để ý chút nào, đều biến thành có chút ngạc nhiên cùng nhìn thẳng vào. Cấp 5 võ sư ở đại hạ long vệ môn trong mắt. Tính không được cái gì. Lấy bọn họ tư chất, tu luyện tới cửu cấp võ sư cũng đều là không thành vấn đề, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Thế nhưng 16 tuổi cấp 5 võ sư, vậy cũng không giống nhau. Đồng dạng cảnh giới xuống tuổi càng nhỏ, rất hiển nhiên liền với hàm ý thiên phú càng mạnh. Lấy Sở Thanh Vân phần này thiên phú, chỉ cần không ngoài ý ngã xuống, bình thường trưởng thành tiếp. Sau này thậm chí đều có cơ hội đi trùng kích võ linh. Hừ, 16 tuổi chưa đủ lông đủ cánh cũng dám tới tham gia đại hạ long về khảo hạch, đến lúc đó chớ bị hù dọa được tè ra quần mới phải. Một cái mặt trắng không có râu, mắt tam giác, khí sắc âm nhu đại hạ long về kỳ quái trào phúng Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng cau mày một cái, liếc hắn một cái, không để ý đến. Nơi này dù sao có thật nhiều đại hạ long vệ. Hắn hiện tại cũng không biết rõ giữa bọn họ quan hệ ở chỗ này cùng bọn họ người nổi lên va chạm, rõ ràng cho thấy tuyệt không lý trí. Hắc hắc, Liễu Lãng, nhân gia không để ý tới ngươi nè. Ha ha, Liễu Lãng a Liễu Lãng, liền một cái 16 tuổi mao hài tử đều lười đúng lý ngươi, ta muốn là ngươi, đã sớm cắt cổ thắt cổ đi. Rất nhiều người đều là cười ha ha, trêu chọc cái này kêu Liễu Lãng đại hạ long vệ. Cái này Liễu Lãng mặc dù là thất cấp cảnh giới võ sư thế nhưng thực lực căn bản cũng không mạnh, có thể đi vào đại hạ long vệ thuần túy là bởi vì hắn thúc thúc là đại hạ long vệ hộ quân đại nhân, đi cửa sau mới thông qua khảo hạch. Vào đại hạ long vệ ngưỡng cửa, vậy cũng là yêu cầu đại hạ võ cung thắng liên tiếp 10 lần, có đại hạ võ sĩ danh hiệu, sở dĩ đại hạ long vệ, đó chính là toàn bộ đại hạ quốc thiên tài tập hợp địa. Ở loại địa phương này, Liễu Lãng loại này đi cửa sau đi vào gia hỏa tự nhiên là không được thích, mọi nơi bị người xa lánh. Riêng là cùng người họp thành đội. Đưa tới vài lần nhiệm vụ sau khi thất bại, hắn càng là cả ngày bị người xem thường, liền họp thành đội cũng không có người với hắn cùng nhau. Sở dĩ, Liễu Lãng trong lòng, ghét nhất cũng chính là cái gọi là thiên tài, riêng là không có thân phận gì bối cảnh thiên tài. Cũng chính bởi vì vậy, trước hắn mới không nhịn được, đi khiêu khích Sở Thanh Vân. Tiểu tử, ngươi cũng dám coi nhẹ ta Liễu Lãng, còn không có tiến nhập đại hạ long vệ liền lớn lối như vậy, hôm nay ta không phải phải nhường ngươi minh bạch quy củ không thể. Ở chung quanh người giễu cợt cùng dưới sự kích thích, Liễu Lãng nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt càng không tốt. Hắn chỉ cảm thấy là bởi vì Sở Thanh Vân không có kịp thời hướng hắn chịu thua, mới ngược lại hắn bị người xem thường, lại quên mất, nếu không là chính bản thân hắn hèn hạ, căn bản sẽ không có chút sự tình. Ngươi muốn thế nào? Đối mặt Liễu Lãng, Sở Thanh Vân không dám khinh thường. Lấy hắn hiện tại cấp 5 võ sư thực lực cộng thêm một ít bí pháp bài, có lẽ có thể đối phó phổ thông thất cấp võ sư. Thế nhưng Liễu Lãng dù sao cũng là đại hạ long vệ thất cấp võ sư, thực lực chính là không thể dùng bên ngoài phổ thông thất cấp võ sư so sánh. Nếu như dùng ra lôi vân kiếm nói, Sở Thanh Vân ngược lại có 100% chắc chắn. Thế nhưng, linh cấp thần binh quá chói mắt, tại loại này trước mặt mọi người, hắn không muốn bại lộ lôi vân kiếm. Ta muốn thế nào? Quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Liễu Lãng thần sắc kích động, trong mắt để lộ ra một loại khi dễ nhỏ yếu biến thái vui vẻ. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân thần sắc lạnh xuống. Liễu Lãng, ta mời ngươi là đại hạ long về tiền bối, mới nhường nhịn ngươi 3 phần, thế nhưng ngươi cũng không lên quá phần, thất cấp võ sư cũng không có gì hay kiêu ngạo. Sở Thanh Vân lời nói này vẫn tính là có hạn độ, trước thổi phồng đại hạ long về một cái, miễn được đắc tội nhiều người hơn. Hơn nữa, thông qua chuyện khi trước cũng có thể nhìn ra, Liễu Lãng gia hỏa này cùng ở đây kẻ khác quan hệ cũng chẳng ra sao cả. Được, tốt, vậy ngươi chính là tự tìm cái chết. Liễu Lãng trong mắt lóe lên một chút hung ác tàn nhẫn, khí sắc nhanh trải qua hướng đi Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là cả người đề phòng, nguyên lực đổi lên trong lòng bàn tay ngưng mà không phát, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tất cả dừng tay cho ta. Ngay hai người dương cung bạc kiếm trong lúc theo cửa, bỗng nhiên truyền vào hét lớn một tiếng. Một cái màu da đen thui, vóc người đại hán khôi ngô, sải bước đi tới. Người này đi tới trong nháy mắt, tất cả mọi người ngậm miệng, khí sắc nghiêm túc nhiều. Sở Thanh Vân thậm chí cảm giác, không khí chung quanh trong đều là nhiều mấy phần ngưng trọng, một loại áp lực vô hình tràn ngập cả khu vực. Mặc dù là không có thể phóng xuất ra bản thân khí thế, nhưng này loại một cách tự nhiên tản mát ra một ít khí tức, liền dễ dàng trấn nhiếp mọi người. Gia hỏa này, rất mạnh. Người đến không biết là địch là bạn, Sở Thanh Vân trong lòng càng thêm đề phòng. Chuyện gì xảy ra? Đại hán khôi ngô thanh âm to, cau mày hỏi một câu. Bên cạnh lập tức chui ra một tên, đem tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi nói một lần, trong lời nói, ngược lại cũng đúng trọng tâm, cũng không có thiên vị bất kỳ bên nào. Nghe xong chuyện đã xảy ra, đại hán khôi ngô đi tới Liễu Lãng phía trước, nguyết hắn một cái, mắng. Mất mặt xấu hổ đồ đạc, liền tham gia khảo hạch người khi dễ, đáng đời ngươi bị người xem thường. Gia hỏa này nói đến rất nặng, hơn nữa nhắm thẳng vào Liễu Lãng trong lòng đau nhất địa phương. Thế nhưng, Liễu Lãng cũng là cúi đầu, cố nén một câu lời cũng không dám nhiều lời. Cái này đại hán khôi ngô tên gọi Tôn Đại Hùng, chính là đại hạ long vệ trung đội trưởng, có thể làm được đại hạ long vệ đội trưởng, đều là cửu cấp võ sư, mà Tôn Đại Hùng tại chỗ có đội trưởng trong thực lực cũng là rất mạnh tồn tại. Đừng nói hắn Liễu Lãng coi như là thúc thúc hắn, đại hạ long vệ hộ quân đại nhân, lúc thường đối Tôn Đại Hùng như vậy đội trưởng, đó cũng là vẻ mặt ôn hòa. Răn dạy Liễu Lãng một phen sau, Tôn Đại Hùng lại để mắt tới Sở Thanh Vân, một cổ cường đại khí tức kinh khủng từ trên người hắn chậm rãi mọc lên, mơ hồ tỏa nhất định Sở Thanh Vân. Trong nháy mắt, Sở Thanh Vân biến sắc, chỉ cảm thấy được trên thân áp lực mạnh thêm. Bị Tôn Đại Hùng nhìn chằm chằm, hắn lại sinh ra một loại ảo giác. Như là bị nào đó cường đại khát máu yêu thú để mắt tới một dạng, hai cái đùi đều là không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 119. Triệu Thị Tam Kiệt. Ở Tôn Đại Hùng khí tức áp bách dưới, Sở Thanh Vân đau khổ chống đỡ. Sau một phút, Sở Thanh Vân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có một chút huyết sắc. Sau 5 phút, Sở Thanh Vân cái trán bắt đầu chảy ra nhiều mồ hôi lạnh, một giọt theo hắn quai hàm nhỏ đến trên mặt đất. Sau 10 phút, Sở Thanh Vân hai chân bắt đầu run, toàn thân đều thừa nhận áp lực thật lớn. Ngay từ đầu chung quanh đại hạ long vệ môn đều là đầy hứng thú, cười nhìn một màn này. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, trên mặt bọn họ nụ cười dần dần thu liếm, chiếm lấy là một loại ngưng trọng, thậm chí có chút kính phục. Ở Tôn Đại Hùng cường đại như vậy cửu cấp võ sư dưới khí tức, vậy mà kiên trì lâu như vậy cũng không có nằm xuống, coi như là đổi thành bọn họ, chỉ sợ cũng rất khó làm được đi. Dù sao cảnh giới càng về sau, trong lúc đó chênh lệch cũng liền càng lớn. 15 tuổi thì có cấp 5 cảnh giới võ sư, chứng nhận Sở Thanh Vân có tiềm lực. Có thể ở Tôn Đại Hùng dưới khí tức kiên trì lâu như vậy, nói rõ hắn đầy đủ cứng cỏi. Vừa có tiềm lực, tính cách lại đầy đủ cứng cỏi, người như vậy, một ngày nào đó, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Những thứ này đại hạ long vệ môn đối mặt lấy nhựa lúc trước chút báo danh người, tuy là ngoài miệng không có nói ra, thế nhưng trong lòng, lúc nào cũng có một loại cảm giác về sự ưu việt, lấy một loại cao cao tại thượng dáng vẻ, đi nhìn xuống bọn họ. Thế nhưng hiện tại, bọn họ nhưng không ai có thể như vậy đối đãi Sở Thanh Vân. Sau 10 phút, Tôn Đại Hùng đột nhiên thu hồi trên thân khí tức, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt. Cũng là nhiều nhiều tỏ ý khen ngợi, tiểu tử, ở ta đại hạ long vệ địa bàn nháo sự, ngươi có cái gì muốn nói sao? Áp lực đột nhiên nhẹ một chút, Sở Thanh Vân cước bộ lảo đảo một cái, lại cắn răng kiên trì thủy chung không có ngã, các ngươi nếu như muốn bao che khuyết điểm, ta lại có lời gì không dám. Nghe nói như thế, Tôn Đại Hùng nhích miệng cười, hảo tiểu tử. Có gan, ngươi đi đi, trong khảo hạch gặp phiền toái, ngươi có thể báo ta Tôn Đại Hùng tên. Có thiên phú, có nghị lực, có đảm lược, Tôn Đại Hùng đối Sở Thanh Vân đã động lòng yêu tài, muốn đem hắn thu làm dưới quyền mình. Mãi đến đi ra phủ thành chủ sau, Sở Thanh Vân vẫn cảm giác mình hai chân có chút như nhũn ra. Không phải không thừa nhận cùng cửu cấp cảnh giới võ sư chinh lệch 4 đẳng cấp, thật sự là không có có phản kháng gì năng lực. Loại tình huống này cũng là cho Sở Thanh Vân trong lòng gõ một lần cảnh báo, bởi vì báo danh tham gia đại hạ long vệ đúng trọng tâm nhất định cũng có cửu cấp võ sư. Báo danh điều kiện là đại hạ võ sĩ ở đại hạ võ cung lấy được thắng liên tiếp 10 lần. mặc dù phần lớn khẳng định đều là giống như Sở Thanh Vân ở võ giả cảnh thời điểm lấy được thắng liên tiếp 10 lần, thế nhưng cũng không bài trừ có vài người là ở võ sư cảnh lấy được thắng liên tiếp 10 lần. Có thể ở võ sư cảnh lấy được thắng liên tiếp 10 lần 99% đều là cửu cấp võ sư. Hơn nữa còn là rất lợi hại cửu cấp võ sư. Nếu như có thể đem khôi lỗi chữa trị tới đỉnh phong, gặp cửu cấp võ sư cũng có thể có lực đánh một trận. Hay là trước đi tàu ra, đem ta nguyên thạch muốn trở về. Sở Thanh Vân ngẫm lại, hướng tàu ra đi tới. Hắn trên người bây giờ còn có 200.000 thượng phẩm nguyên thạch, bỏ đi tiền sửa chữa 180.000, cũng chỉ thừa lại 2 vạn. Nếu như không đem chứng muốn trở về, khả năng liền sử dụng khôi lỗi nguyên thạch đều không. Không bao lâu, Sở Thanh Vân liền đến Tào Phủ. Xem như Viêm Thành một cách không sai thế lực gia tộc, Tào Phủ bị Tào gia kinh doanh gần 100 năm, nhìn qua cũng là tương đương khí phái. Cửa có 2 cái hộ viện gác, bất quá Sở Thanh Vân căn bản không để ý tới bọn họ, trực tiếp mạnh mẽ xông vào. Hắn là đến thu sổ sách, cũng không phải đến vay tiền, tự nhiên là muốn biểu hiện cường thế một ít, chẳng muốn đi quản cái gì Tào gia quy củ. Luôn luôn xông qua tiền thính, đến trung viện, người Tào gia bị kinh động, gia chủ Tào Cảnh Văn cùng nhị gia Tào Cảnh Bân, mỗi cách mang theo mấy người, đem Sở Thanh Vân cản lại. Tào gia chủ, 3 ngày. Các ngươi nguyên thạch chuẩn bị như thế nào đây? Sở Thanh Vân nhìn Tào Cảnh Văn nói ra. Tào Cảnh Văn âm thầm cười cười, ho nhẹ một tiếng, bày ra một bộ ung dung đạm định hình dạng, thi nhiên nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi cưỡng bức Tào mỗ viết xuống giấy nợ, ta còn không có đi phủ thành chủ bảo ngươi, ngươi ngược lại trước tìm tới cửa, chẳng lẽ muốn lấn ta Tào ra không người sao? Sở Thanh Vân nhướng mày, lạnh giọng nói ra. Tào Cảnh Văn, xem ra ngươi là muốn quyệt nợ. Tào Cảnh Văn lắc đầu, bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một cái bọc nhỏ, vứt xuống Sở Thanh Vân phía trước, tiểu tử. Nhìn ngươi đến một chuyến cũng không dễ dàng, đem giấy nợ lưu lại, cái này 200 khối nguyên thạch coi như là ta Tào gia thưởng ngươi. Há, đúng quên nói cho ngươi biết, 200 khối nguyên thạch là hạ phẩm nguyên thạch, ha ha ha. Tào Cảnh Văn nói xong, đắc ý cười lên ha ha. Sau đó, Tào Cảnh Bân cùng hắn người Tào gia đều là đi theo cười như điên, thậm chí có mấy cái kiêu ngạo cũng không nhịn được mở miệng đùa cợt lên Sở Thanh Vân. Trước toàn bộ Tào gia, sở hữu võ sư toàn bộ bị Sở Thanh Vân công việc của một người bắt, còn bị buộc viết xuống giấy nợ quả thực ném vào Tào gia mặt. Hiện tại có chỗ dựa, bọn họ tự nhiên là muốn đi tận hết sức lực chế ngạo Sở Thanh Vân. Được, rất tốt, Tào Cảnh Văn, hy vọng ngươi sau đó đừng hối hận, sau đó các ngươi người Tào gia liền co đầu rút cổ ở Viêm Thành trong đi, để cho ta ở ngoài thành gặp một cái, ta liền giết một cái. Sở Thanh Vân lạnh lùng đe dọa một câu, xoay người rời đi. Trong thành trì nghiêm cấm võ giả sát lục, bằng không sẽ gặp phải phủ thành chủ phát lệnh truy nã, thế nhưng ở ngoài thành sẽ không có nghiêm khắc như vậy. Còn đối với một cái gia tộc thế lực mà nói, là nhất định phải cùng bên ngoài có giao lưu liên hệ, nếu như bị phong tỏa ở một thành trì trong không thể ra vào, như vậy dùng không bao lâu tài chính ở trên sẽ xảy ra vấn đề, chẳng mấy chốc sẽ lan đến gần gia tộc các phương diện. Trước Tào Cảnh Văn bọn họ sợ nhất cũng chính là điểm này. Thế nhưng hiện tại cấu kết người Triệu gia, bọn họ tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chờ một chút, muốn đi có thể trước tiên đem 3 tấm giấy nợ lưu cho ta. Một cái nhàn nhạt thanh âm từ phía sau vang lên. Sở Thanh Vân xoay người, thấy 4 cái quần áo hoa lệ người tuổi trẻ theo Tào ra phía sau mọi người đi tới, sau lưng bọn họ vẫn đi theo Tào Mãnh cùng với một cái thần sắc quyến rũ nữ nhân. Cái này 4 người tuổi trẻ đều là mặt kiêu căng, mà người Tào ra bao gồm Tào Cảnh Văn ở bên trong, đối bọn họ đều là lộ vẻ được đặc biệt cung kính, còn như Tào Mãnh càng là giống như tay sai một dạng cúi đầu khom lưng theo ở phía sau. Trong một người, Sở Thanh Vân nhận thức chính là ở Kim Sư Võ Quán, bị hắn một chiêu đánh bại Triệu Hàn Vân, về phần hắn 3 người, hắn liền chưa từng thấy qua. Sở Thanh Vân, giới thiệu cho ngươi một chút, Ba vị này là ta Viêm Thành trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, người ta gọi là Triệu Thị Tam Kiệt, Triệu Hàn Phong, Triệu Vân Hảo, Triệu Thiên Kiệt, vị này là Triệu Hàn Vân thiếu gia. Tào Cảnh Văn mặt đắc sắc, khoe khoang giống như cho Sở Thanh Vân giới thiệu một phen. Có Triệu gia mấy vị công tử ở, hắn nói chuyện đều là nhiều mấy phần khí.